Nhà có 5 thằng anh, chương 7, 2, phụ lục 1, hỏi hư cấu. Góc truyện audio.com, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình hỏi hư cấu. Trả lời vô lý của tác giả tác phẩm này đưa ra. Khách mời hôm nay bao gồm, 6 anh em não tàn nhà họ Mã và tác giả của tác phẩm này. Gạo, 1, nếu Tiểu Nhiên bị chút thuốc kích thích và đang mời gọi trên giường bạn thì sao? Tạ Nhiên, đậu mè, con tác giả bị biến thái à, Mã Lân Thiên, cơ hội ngàn vàng thế mà, ngại gì không ăn, Mã Vĩ Thành, Mã Quốc Phong, nếu em gái Thành Tâm mời gọi thì anh đây không ngại thịt luôn đâu. Mã Quang Lâm, em gái dễ thương à, phải nhăm nhi em đến sáng luôn à, Mã Hạo Quân. Đương nhiên là thịt rồi, mấy người nghĩ tôi bị ngu hay sao mà không chịu thịt. Tạ Nhiên. 2. Mã Vĩ Thành là người ít nói. Làm sao để anh có thể dễ dàng mở miệng ra đây? Tạ Nhiên, vấn đề tâm lý của mấy người sao tôi biết? Mã Lân Thiên, Quốc Phong, Quang Lâm và Hạo Quân. Chỉ cần người nói là Tiểu Nhiên. Mã Vĩ Thành, đỏ mặt. Tạ Nhiên. 3. Mã Hạo Quân là người mỗi khi uống rượu xong thì đêm nào cũng lên cơn điên. Kể lại những yêu cầu vô lý mà hắn đã nói với bạn. Mã Hạo Quân, nà ní, con tác giả lết ra đây cho ông. Gạo, dạ chú gọi em, Mã Hạo Quân, sao cưng dám nói ông bị điên? Gạo, đó là sự thật đấy, chối cãi được chú à, Mã Hạo Quân. Ông ứ tin nhé con tác giả. Gạo, ồ hố, xem đi rồi biết, Tạ Nhiên, anh muốn, ngủ với em, Mã Lân Thiên, quần lót siêu nhân, em muốn quần siêu nhân. Mã Vĩ Thành, yêu em đi, anh ba, Mã Quốc Phong, hát trước cửa phòng, Mã Quang Lâm, nương tử a, mớm rượu cho chậm đi a a. Mã Hạo Quân, cái đệch, hình tượng của tôi, gạo, hứ, Mã Hạo Quân, ấu, ấu, con tác giả viết lại chuyện này cho ta a a. Gạo đã cấm túc Mã Hạo Quân sủa trong 5 phút. 4, Tiểu Nhiên có khá nhiều thói quen kỳ quặc, hãy kể các thói quen mà các bạn biết. Tạ Nhiên, con mẹ tác giả, đấy là đời sống riêng tư của bà mà. Gạo, tác giả là chị có quyền, xía. Tạ Nhiên, Mã Lân Thiên, hương, mặc đồ thú bông nè, đeo kính dâm nè, trèo tường nè, vân vân và mây mây. Mã Vĩ Thành, hay mặc ngược quần nhỏ. Tạ Nhiên, anh ba, sao anh có thể để ý cái chuyện đó được hả? Mã Vĩ Thành, cười gian, Mã Quốc Phong. Nữ cải nam trang, mỗi bữa tối đều ăn 2 thùng cơm. Mã Quang Lâm, không chửi người chỉ chửi xéo. Mỗi sáng thức dậy đều đi lang thang khắp nhà. Mã Hạo Quân, hô hô, mấy cái của các người vừa kể quá tầm thường. Tiểu Nhiên có một thói quen rất biến thái đó chính là luôn lén bóp mông các nữ hầu đó nha. Tạ Nhiên, đang thồn bánh tráng trộn vào mỏ Tiểu Quân. 5, cho tôi biết thứ mà bạn thích nhất. Gạo, tiền, Tạ Nhiên, ăn, Mã Lân Thiên, gái, Mã Vĩ Thành, nói nhỏ Tiểu Nhiên, Mã Quốc Phong, xe, Mã Quang Lâm, tình dục, Mã Hạo Quân, Sozo Manga, gạo, chú là otaku à, Mã Hạo Quân đã tát vào mồm của gạo. Chương trình đến đây là hết, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cùng với 6 anh em não tàn kia à quên. Cả con tác giả nữa. Sẽ trả lời những câu hỏi mà bạn đưa ra. Bye bye, kết chương.